chật hẹp trong đôi mắt để lộ ra đáng sợ ánh mắt, chậm rãi lên tiếng nói: "Đặng Nhất Minh, chúng ta tới làm cái gì chắc hẳn ngươi cũng là phi thường rõ ràng. Làm gì làm bộ làm tịch? Ngươi thật không nên như thế. Nếu như chúng ta thật là tới làm khách, như vậy tất nhiên không phải là như thế trận thế." Đặng Nhất Minh ý cười chậm rãi thu hồi, băng lãnh khí tức phát ra: "Đã không phải ta Kiếm Tông khách nhân, đó chính là ta Kiếm Tông địch nhân. Khách nhân tới có rượu ngon, địch nhân đến có lời kiếm." Đặng Nhất Minh thanh âm cuồn cuộn như sấm càn quét tứ phương. Ngôn ngữ tất, Đặng Nhất Minh quay người chậm rãi đi vào Kiếm Tông bên trong. "Đã không phải ta Kiếm Tông khách nhân, như vậy liền không nên tiến vào ta Kiếm Tông bên trong. Nếu không chết băng lãnh." Trầm thấp ngôn ngữ rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Hết thảy mọi người thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Đặng Nhất Minh kiên quyết thái độ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thượng quan Huyền Vân ánh mắt có chút run lên, nhìn xem kia no bụng trải qua sương gió của tháng năm môn biển, phía trên Kiếm Tông hai chữ tựa như là to lớn cầu long chiếm cứ trên đó, phía trên sơn đất là trở nên không có chút nào quang trạch. Thượng quan Huyền Vân khẽ cười một tiếng, thân thể hơi chấn động một chút, hai tay thoáng động hướng phía trước đẩy ra. Trong chốc lát, một vầng minh nguyệt chậm rãi dâng lên, tản mát ra băng lãnh thanh u khí tức. Ngay tại lúc đó, một vòng mặt trời đỏ cũng là từ từ bay lên, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang, phát ra uy thế kinh khủng tựa hồ muốn đốt cháy thế gian hết thảy. Trăng sáng cùng liệt nhật, một âm một dương, một lạnh một nóng, hoàn toàn khác biệt hai loại sức mạnh, từ thượng quan Huyền Vân trên hai tay bạo phát đi ra. Trăng sáng cùng mặt trời đỏ dâng lên, sau đó rớt xuống. Ầm ầm, trầm muộn thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, Kiếm Tông sơn môn triệt để chôn vùi. Đặng Nhất Minh đi ra thân thể không khỏi trì trệ. Thượng quan Huyền Vân thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh, nói: "Đặng Nhất Minh, hôm nay chúng ta đến đây chính là muốn triệt để hủy diệt ngươi Kiếm Tông. Người khác có thể sẽ e ngại mấy phần Kiếm Tông dư uy, ta Đạo Tông thế nhưng là không sợ hãi chút nào." Đặng Nhất Minh không có quay người. Vì cái gì nhẹ nhàng ba chữ lại là tựa như ngàn vạn cân nặng nề? Thượng quan Huyền Vân nhìn chăm chú lên Đặng Nhất Minh phía sau lưng, nói: "Hiện đang theo đuổi vì cái gì có ý nghĩa sao không có ý nghĩa?" Đặng Nhất Minh chậm rãi quay người, nhẹ giọng nói, bình tĩnh trong đôi mắt chiết xả ra để người tâm sợ ánh mắt. Đặng Nhất Minh thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh, toàn thân phát ra hàn ý để người không khỏi cảm giác như rớt vào hầm băng. Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là có lỗi với các vị. Đặng Nhất Minh thanh âm chậm rãi nói. Sau một khắc, một thanh màu xanh tiểu kiếm trực trùng vân tiêu. Kiếm Tông trên không, vô tận kiếm khí lập tức sinh ra, túng hoành thiên địa trước đó, đem thiên không phía trên từng mảnh mây trắng cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Trầm thấp kiếm ngân vang âm thanh từ giữa thiên địa truyền ra, càng ngày càng vang, tựa như là trống trận âm thanh không ngừng tại trong lòng của mỗi người gõ vang. 15 trên đỉnh, từng đạo quang hoa khí trụ trùng thiên, tản mát ra lăng lệ uy thế, to lớn uy thế từ thiên không phía trên nghiền ép mà tới. Không tốt, Kiếm Tông lục kiếm đại trận muốn khởi động, các vị cùng ta cùng một chỗ đồng thủ, triệt để phá hủy cái này 15 ngọn núi phía trên khí trụ, phá hủy đại trận. Si kiếm lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia sợ hãi, thân thể chấn động, quanh thân bàng bạc minh mông nội lực càn quét mà ra, vô số đạo kiếm khí dung nhập trong đó, bộc phát ra uy thế kinh khủng, tựa như là ngủ say thật lâu cử long xuất thí, mang theo kinh khủng uy thế xông về phía kia trong đó một đạo khí trụ. Đặng Nhất Minh đuôi lông mày khẽ động, tay phải khẽ động, thanh phong diễn sinh mà ra, chém về phía kia kiếm long. Thượng quan Huyền Vân thân thể phóng lên tận trời, cả người hóa thành một đạo lăng lệ vô song kiếm, trên hai tay to lớn âm dương bàn nổi lên, đen trắng song ngư xoay quanh cao du lịch trong đó, hai tay bắt ấm. đen trắng song ngư xông ra âm dương bản. Uy thế kinh khủng càn quét giữa thiên địa. Một côn một bằng. Hóa thành hai đạo lưu quang phân biệt phóng tới hai đạo khí trụ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh hiển hiện thiên không phía trên đứng ở thượng quan Huyền Vân cách đó không xa. Thân ảnh có chút khẽ động. Thiên không phía trên, 18 kiếm đột ngột xuất hiện, hóa thành hai đạo lưu quang truy sát hướng một côn một bằng. Thượng quan Huyền Vân thần sắc không khỏi biến đổi. Hoàng Liên, ngươi thế mà còn sống. Nhìn xem đứng ở trước người mình thân ảnh, thượng quan Huyền Vân trong thần sắc đều là rung động âm thanh. Hoàng Liên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: Thượng quan Huyền Vân, thật là không nghĩ tới chúng ta thế mà lại tại cuộc diện như vậy phía dưới gặp mặt. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Thượng quan Huyền Vân trong thần sắc trở nên có chút kích động. Nhìn xem Hoàng Liên nói ra: Đã ngươi còn sống, vì sao không đến đạo tông tìm ta? Ta còn tưởng rằng ngươi đã... Hoàng Liên cười cười, nói: Không muốn tại dối trá. Năm đó ngươi vì làm hết thảy bất quá là vì ta phi lưu thập bát kiếm mà thôi. Đã như vậy, cần gì phải làm ra một bộ si tình không thôi dáng vẻ, nhìn để cho ta buồn nôn. Thượng quan Huyền Vân lắc đầu, nói ra: Vậy cũng là giả. Ngươi không nên quên, năm đó nếu không phải ta vì ngươi ngăn lại một kiếm kia, chỉ sợ ngươi hiện tại đã... Hoàng Liên thần sắc bình tĩnh nói ra: Ta hiện tại đã chết đúng hay không? Kỳ thật trong lòng của ngươi rất là rõ ràng. Dù cho ngươi không cần xả thân vì ta cản một kiếm kia, ta cũng là không thể chết. Kia hết thảy bất quá là ngươi vì ta đặt ra bẫy mà thôi. Thượng quan Huyền Vân thần sắc không khỏi biến đổi, đang muốn ngôn ngữ, thân thể lại là đột nhiên chấn động. Kia hiển hiện trên bầu trời to lớn âm dương bàn tựa như pha lê trở nên phá thành mảnh nhỏ. Trong thần sắc một tia tái nhợt lập tức tuôn ra. Thượng quan Huyền Vân nhìn chăm chú lên Hoàng Liên, trong đôi mắt biến đến vô cùng rét lạnh, nói: Truyền ngôn quả nhiên thật. Hoàng Liên nhẹ giọng nói ra: Ta chưa từng có phủ định qua. Thượng quan Huyền Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói: Đáng tiếc. Hoàng Liên lắc đầu, nói: Không đáng tiếc. Thiên Hạ Kiếm Tông 23 chương 427 đỡ hạ chi nhân hai. Thượng quan Huyền Vân thần sắc khẽ động, nói ra: Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Hoàng Liên gật gật đầu, nói ra: Ta trả lời chính là vấn đề của ngươi. Thượng quan Huyền Vân cáu kỉnh nói ra: Phi lưu thập bát kiếm lại có thể thế nào? Hôm nay qua đi, kiếm tông hết thảy đều không còn tồn tại. Chính như ngươi ta chuyện cũ, biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Liên cười cười, nói: Ngươi không phải vẫn muốn biết phi lưu thập bát kiếm khắc chế côn bằng tiêu giao huyết trảm long một thức là như thế nào? Hôm nay liền để cho ngươi gặp một lần. Thượng quan Huyền Vân trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý, nói ra: Ngươi ta đều không phải năm đó cái kia mình. Trảm long một thức đến tột cùng như thế nào? Ta đắt là đã mất đi hứng thú. Hoàng Liên nhìn xem thượng quan Huyền Vân gương mặt, nói: Ngươi vẫn là như vậy dối trá. Trong lời nói, hóa thành hai đạo lưu quang 18 kiếm đắt là trở về, tựa như 18 đầu giống như du long trườn tại quanh thân. Thượng quan Huyền Vân cười cười, nói ra: Làm gì lẫn nhau tổn thương đâu. Hoàng Liên bình tĩnh ánh mắt nhìn thượng quan Huyền Vân, nói: Là ngươi đến đánh vỡ ta bình tĩnh. Đây hết thảy đầu nguồn đều là ngươi. Thượng quan Huyền Vân bỗng nhiên phát ra tiếng cười ha hả, trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Bàng bạc, cường hoành nội lực từ quanh thân càn quét mà ra. Ta chán ghét ngươi cái này một phần thái độ, vĩnh viễn cảm thấy mình chính là chính xác. Thượng quan Huyền Vân ngữ khí biến đến vô cùng băng lãnh. Uy thế cường đại càn quét tứ phương, một đầu nội lực trường hà vắt ngang trên bầu trời. Một côn một bằng ngao du trong đó. Trường hà bên trong, một vầng minh nguyệt tản mát ra thanh quang huy. Một vòng mặt trời đỏ chính chậm rãi xuyên vào sông lớn bên trong, chói mắt quang mang đem mặt sông chiếu nhuộm rực rỡ màu sắc. Hai tay nâng lên, một côn một bằng lấy che khuất bầu trời chi thế nhảy ra sông lớn. Trăng sáng hóa thành vô tận lưu quang dung nhập côn bên trong. Mặt trời đỏ tựa hồ muốn bốc cháy toàn bộ đại giang.

hai đạo thanh phong tựa như tiềm long xuất uyên, mang theo cường đại vô cùng uy thế bộc phát ra. Một đạo thanh phong đón lấy kia Thiết Bồ Tát nắm đấm, hung hăng đụng vào nhau. Thiết Bồ Tát tựa như mãnh hổ hạ sơn, thân thể lập tức trì trệ. Trên nắm tay bao khỏa một tầng tựa như là bạch ngọc tầng bảo hộ, đủ để cùng thanh phong chống lại. Một đạo khác thanh phong thì là trực tiếp chém về phía Mộc Sâm. Mộc Sâm trong thần sắc lộ ra một tia dễ hiểu ý cười. Trường kiếm trong tay có chút lắc một cái. Kiếm khí sắc bén lập tức yên tĩnh lại. Trên mũi kiếm tản mát ra một tia hàn ý lạnh lẽo lưu chuyển lên. Nhìn xem kia cường hoành vô song thanh phong, yên lặng kiếm khí chợt bộc phát ra. Vô tận kiếm khí tựa như liệt nhật dâng lên mà ra hào quang. Trường kiếm từ kiếm khí bên trong nhô ra, đột nhiên đâm về kia thanh phong. Trong nháy mắt, vô tận kiếm khí hóa làm một thể. Uy thế kinh khủng bạo phát đi ra. Uy thế thế mà không thua kém một chút nào thanh phong chi uy. Mộc Sâm trong lúc vui vẻ mang tới một hơi khí lạnh. Hóa làm một thể kiếm khí đột nhiên nổ tung. Kinh khủng vô song khí thế lập tức bộc phát ra càn quét tứ phương. Thiên Hạ Kiếm Tông 23 chương 428 đỡ hạ chi nhân ba càn quét tứ phương uy thế bên trong. Kia một đạo thanh phong tựa như là gặp được liệt hỏa tuyết động, rất nhanh tan rã. Đặng Nhất Minh thân thể hướng phía trước lướt đi, hữu quyền ném ra, đơn giản mà trực tiếp. Trường kiếm hoành đặt mình vào trước, ngăn lại Đặng Nhất Minh ngang ngược một quyền. Mộc Sâm bước chân hướng về sau thối lui. Đặng Nhất Minh bước chân nhất chuyển, toàn bộ thân hình nghiêng về phía trước, song quyền đồng thời oanh ra. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm lập tức truyền ra. Song quyền phía trên mang theo cuồng bạo chi lực, lấy vô địch chi thế đem Mộc Sâm bên người lưu động hảo đáng nội lực trực tiếp đánh tan. Mộc Sâm thân thể hướng về sau lướt đi càng nhanh. Hai chân tại đá xanh trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu ấm ký. Đặng Nhất Minh thân thể đuổi sát mà lên. Hai chân bước qua mặt đất, đá xanh nhao nhao hóa thành bột phấn tói lên vô số bụi bặm. Trên tay phải thanh phong diễn sinh mà ra. Trong nháy mắt thanh phong đã là diễn sinh vì trăm trượng lớn nhỏ, hóa thành một đạo trường thương. Trường thương thẳng tắp chọc ra thẳng đến Mộc Sâm lồng ngực. Trường kiếm điểm điểm chém ra, phát ra một màn hàn quang. Trường thương từng khúc rút ngắn. Đặng Nhất Minh nắm chặt trường thương tay phải đột nhiên phát lực. Trường thương đột nhiên phát lực, thế như trẻ tre, thẳng tắp hướng phía trước đâm ra. Mộc Sâm thần sắc không khỏi biến đổi. Thiên hạ võ học tu luyện đến đạt đến viên chi cảnh, chính là trăm sông đổ về một biển. Đặng Nhất Minh chiêu thức nhìn vô cùng đơn giản, thậm chí là có chút đơn sơ, nhưng là uy lực lại là kinh khủng như vậy. Mộc Sâm cảm giác được có chút biệt khuất. Một mực bị Đặng Nhất Minh đè lên đánh, là tượng đất cũng là có ba phần tính tình. Mũi chân điểm một cái, hai tay cầm kiếm, bàng bạc nội lực lập tức càn quét mà ra. Cường hoành uy thế nghiền ép hư giữa không trung. Trong nháy mắt, trường kiếm đã là diễn sinh vì trăm trượng. Đón trường thương mà lên, kiếm quang không ngừng hiện hiện, bàng bạc kiếm khí túng hoành thiên địa chi kiếm. Trường thương cùng cử kiếm ở trong hư không tranh phong tương đối. Cường đại uy thế kinh khủng chấn động tứ phương. Thiết Bồ Tát hai tay nhô ra, lấy cực kỳ ngang ngược tư thái đem kia tranh phong tương đối thanh phong triệt để vò nát. Trên hai tay bao vây lấy một tầng thật dày thủy tinh tầng. Cuồng bạo uy thế đều tại trong lòng bàn tay bị chôn vùi. Nhìn xem liên tục bại lui Mộc Sâm, Thiết Bồ Tát trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Đặng Nhất Minh hiện tại triển lộ ra thực lực, cho dù hắn mình cũng là cảm giác được rất là chấn kinh. Bước chân điểm nhẹ, Thiết Bồ Tát thân thể lướt đi tựa như là một ngọn gió khoan thai thổi qua. Song quyền tề xuất, Thiết Bồ Tát mãnh quyền đánh tới hướng Đặng Nhất Minh lưng. Đặng Nhất Minh đột nhiên quay người, tay trái nhẹ nhàng đẩy ra. Tấn mãnh trưởng phong cường thế càn quét mà ra, lấy cứng chọi cứng, quyền trưởng gặp nhau. Đặng Nhất Minh bàn tay trái chậm rãi chuyển động. Trong lòng bàn tay, cường hoành nội lực liên miên càn quét mà ra. To lớn nhu kình lập tức tản mát ra mà ra. đem Thiết Bồ Tát thiết quyền phía trên mang theo cường đại lực đạo hệ số hóa giải mà đi. Đột nhiên ở giữa, cương mãnh lực đạo từ Đặng Nhất Minh lòng bàn tay tại bạo phát đi ra. Trong chớp mắt, biến trường vì quyền. Đặng Nhất Minh bước chân nhẹ nhàng trượt đi, nắm đấm đột nhiên ném ra. Nhanh đến cực hạn tốc độ căn bản không cho Thiết Bồ Tát mảy may phản ứng thời cơ. Thiết Bồ Tát thân thể lập tức hướng về sau lảo đảo, hướng về sau rời khỏi ba bước. Mỗi một bước đều là đem dưới chân đá xanh dẫm nát bấy. Hết thảy đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Đặng Nhất Minh chính là thoát thân mà ra. Bước chân liên tục chỉ vào, phóng lên tận trời. Nhẹ nhàng hai chỉ chém ra. Hai chỉ như kiếm, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Chém về phía kia Chu Thiếu. Lăng lệ uy thế khiến cho Chu Thiếu không thể không rút về thân thể. Quay người một kiếm chính là chém về phía Đặng Nhất Minh thế công. Tư giữa không trung bộc phát ra thật lớn dư sóng, xung kích tứ phương. Đặng Nhất Minh lại là nhân cơ hội ngăn tại Chu Thiếu trước người. Chu Thiếu ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một hơi khí lạnh. Có thể ngăn đỡ được ta, thế nhưng là ngươi có thể ngăn cản lại hết thảy mọi người sao? Chu Thiếu trong giọng nói mang theo cuồng vọng dữ tợn chi ý. Đặng Nhất Minh cười cười, chắp tay sau lưng sau lưng, thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng nói ra: ta một người tự nhiên không thể. Chu Thiếu trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra: ngươi làm đây hết thảy đều là tốn công vô ích. Đặng Nhất Minh lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói ra: trừ ta ra, kiếm tông bên trong còn có những người khác. Cứ như vậy ta làm hết thảy chính là có ý nghĩa. Chu Thiếu thần sắc không khỏi biến đổi, cười lạnh trở nên có chút cứng ngắc, nói: thật sao? Đặng Nhất Minh gật gật đầu. Chu Thiếu ánh mắt thả mắt nhìn đi, chỉ gặp kia kiếm tông còn lại 14 phong phía trên. Chỉ cần có Lăng Lệ Thế Công công tới, ngọn núi bên trên chính là bộc phát ra kinh khủng như vậy, vô tận không thúc kiếm khí. Kia Lăng Lệ Thế Công còn chưa tới gần kia thúc đẩy khí trụ kiếm trận khí trụ, chính là liền chạm phá thành mảnh nhỏ. Chu Thiếu thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Dùng cái này đồng thời Thiết Bồ Tát cùng Mộc Sâm cũng là phát hiện các tòa trên ngọn núi chỗ huyền diệu. Tại sao có thể như vậy? Chu Thiếu không khỏi lên tiếng nói. Đặng Nhất Minh cười cười, nói ra: cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Có một số việc không phải ngươi muốn thế nào được thế nấy, có đôi khi còn phải nhìn trời. Chu Thiếu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tay phải khẽ động, một thanh trường kiếm hiện ra. Trên thân kiếm tản mát ra xanh biếc quang trạch, lưu chuyển lên uyển như một loại nước gợn đường vân. Ngọc ảnh Đặng Nhất Minh nhìn chăm chú lên Chu Thiếu kiếm trong tay, nhẹ nhàng nói. Chu Thiếu gật gật đầu, nói: đích thật là Ngọc ảnh. Đặng Nhất Minh gánh vác sau lưng hai tay không khỏi rủ xuống, song quyền có chút nắm chặt, nói: năm đó kia huyết hỏa quả nhiên cùng ngươi có quan hệ. Ngọc ảnh nhẹ nhàng khẽ động, tư giữa không trung dập dờn xuất thủy sóng ca, hơi o a cơ hơi tán ra gợn sóng. Việc đã đến nước này, lại che che lấp lấp cũng là không có chút nào ý tứ. Năm đó kia mã ký cái chết hoàn toàn chính xác cùng ta có lấy quan hệ. Chỉ bất quá xuất thủ không phải ta, ta là vì hắn thu thi thể. Cái này kiếm cũng là ta nên đến. Chu Thiếu chậm rãi lên tiếng nói. Đặng Nhất Minh ánh mắt ngưng tụ, rét lạnh quang mang lập tức hiện ra. Nếu như là sớm trên 10 năm, ta ổn thỏa giống kia đồ tể. Một người một kiếm. Bên trên kia Thiên Huyền Tông thật tốt hướng ngươi đòi lại mấy phần lý. Đặng Nhất Minh ngữ khí vô cùng băng lãnh. Chu Thiếu nhìn chăm chú lên Đặng Nhất Minh, cười cười, nói: hiện tại nói cái gì đều là trễ. Hôm nay qua đi, Kiếm Tông đem không còn tồn tại. Về phần ngươi, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Đặng Nhất Minh trong đôi mắt trở nên càng thêm rét lạnh, cầm kiếm nắm đấm chậm rãi buông ra, thân thể khẽ động, hướng về sau lướt đi. Bàng bạc nội lực càn quét thiên không, cường đại khí cơ bộc phát ra. Kiếm tông 15 phong phía trên, 15 đạo tráng kiện cột sáng lập tức trở nên càng thêm chói mắt,

thật cho là ta cái này kinh chập 18 kiếm kia là tốt như vậy đón lấy si kiếm lão nhân chậm rãi lên tiếng nói. Diệp Hạ nhìn chăm chú lên si kiếm lão nhân. Đem thể nổi lăn lộn cường hoành kiếm khí đè xuống. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi thật coi là lấy kiếm tông đệ tử làm đại giá tổ kiến đại trận như thế không chịu nổi một kích, hai người đều là tại lẫn nhau hỏi đối phương. Si kiếm lão nhân thần sắc trở nên có chút cứng ngắc. Diệp Hạ trong thần sắc thì là mang theo tính trước kỹ càng ý cười. Si kiếm lão nhân lên tiếng nói. Trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Diệp Hạ chỉ thiên không. Si kiếm lão nhân thần sắc có chút biến đổi. Một đóa to lớn thanh liên chính đang chậm rãi khép lại. Giữa thiên địa. Đột nhiên bộc phát ra uy thế kinh khủng. Cường hoành kiếm khí tung hoành. Một thanh kiếm chém xuống. Như là một vệt ánh sáng lướt qua thiên không. Si kiếm lão nhân thần sắc không khỏi biến đổi. Hàn quang tại si kiếm lão nhân trong đôi mắt không ngừng phóng đại. Thoáng qua ở giữa. Một đảo máu tươi tói lên. Si kiếm lão nhân phát ra một tiếng thê lương kêu rên âm thanh. Phải dưới vai cả cánh tay trực tiếp bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài. Diệp Hạ đôi mắt một thanh. Thân thể lướt đi. Gió nhẹ quất vào mặt để người không khỏi cảm giác được một trận mát mẻ. Một cột máu phun ra, si kiếm lão nhân đầu cút rơi xuống đất. Diệp Hạ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem thế thì đất thi thể không đầu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Một thanh xóa đi máu trên mặt dấu vết, Diệp Hạ chống kiếm đứng lên. Tại Diệp Hạ đứng lên đồng thời có 13 vị may mắn sống sót đệ tử cũng là đứng lên. Diệp Hạ đình chỉ lưng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kiếm tông đệ tử, nói các ngươi không muốn đi theo ta đi. Vì cái gì một vị cả người là máu đệ tử lên tiếng nói. Diệp Hạ cười cười. Nói. Hôm nay không biết có bao nhiêu kiếm tông đệ tử phải chết ở chỗ này. Nhưng ta vẫn là hy vọng càng ít càng tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào không có người trả lời Diệp Hạ vấn đề. Thanh liên đại trận thế nhưng là bọn hắn 48 người hao phí gần như nửa năm thời gian ma luyện mới là có uy lực như thế. Cũng là bọn hắn dám ở chỗ này ngăn cản địch tới đánh lực lượng chỗ. Hiện tại thanh liên đại trận đã là bị phá vỡ. Bọn hắn cũng là đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Tiếp theo muốn đối mặt với cái gì chỉ sợ là tử vong. Trong lòng của mỗi người đều là vô cùng rõ ràng. Diệp Hạ chậm rãi xoay người. Trong thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Nói ra. Các vị. Dùng hết tất cả phương pháp sống sót. Nhưng là không nên quên các ngươi vĩnh viễn là kiếm tông đệ tử. Diệp Hạ khẽ gật đầu. Mau chóng rời đi nơi này. Diệp Hạ ngữ khí bình thản nói. Sư huynh, nhiều hơn bảo trọng. Hỏi ra vì cái gì vị kia đệ tử nhẹ giọng nói. Diệp Hạ cười cười, khoát khoát tay. Áp mộng tới không có dấu hiệu nào để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối với đắt là quen thuộc kiếm tông tường hòa hòa an nhàn bầu không khí kiếm tông đệ tử tới nói. Trận này cơn áp mộng xảy ra bất ngờ để bọn hắn có chút không biết làm sao. Bất quá vậy cái này là tạm thời mà thôi. Không biết làm sao chỉ huy chính là điên cuồng phản kích. Vô luận là kiếm tông bên trong đệ tử cũ. Vẫn là mới nhập môn đệ tử mới. Đều là lộ ra ngay điên cuồng răng nanh đối với những cái kia đến đây địch tới đánh cho vô tình đáp lại. Kiếm tông ngàn năm nổi tình đủ để cho trên giang hồ vô số người điên cuồng. Giết chóc. Máu tươi. Thi thể. Luôn luôn để người điên cuồng. Triệu Giai trong đôi mắt tản mát ra sát ý điên cuồng. Lô hỏa kiếm như là thiêu đốt ngọn lửa. Tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ khiến người ta run sợ không thôi. Một kiếm chém ra. Một vị thân mặc áo xanh đao khách đầu bị vô tình chém xuống. Nơi này là kiếm tông căn bản không chào đón các ngươi. Triệu Giai thấp giọng nói. Thân thể khẽ động, lô hỏa lại cử động chém về phía vị kế tiếp. Máu tươi tràn ra. Một cái đầu lần nữa cút rơi xuống đất. Một bước một nhóm ở giữa, lô hỏa kiếm tại vô tình thu hoạch sinh mệnh. Từ từ, Triệu Giai trong đôi mắt điên cuồng sát ý từ từ trở nên băng lãnh, trong thần sắc trở nên hơi choáng. Sống lưng trên lưng, trên bờ vai, lồng ngực phía trên,

Lý Kỳ Phong thân thể không thể ức chế tới gần kia to lớn vòng xoáy. Long Khải trong thần sắc ý cười trở nên càng thêm băng lãnh. Bỗng nhiên trong lúc đó lại là ba đạo thân ảnh xuất hiện. Một cây đại kích, một thanh loan đao, một cây cách khoan sắt. Cơ hồ thực trong cùng một lúc phát ra lăng lệ uy thế, triệt để đem Lý Kỳ Phong sinh lộ phong kín. Thế muốn đem Lý Kỳ Phong triệt để chém giết. Thân thể khẽ cong, thái thương cũng là ra khỏi vỏ. Song kiếm đồng thời bộc phát ra uy thế kinh khủng, đón lấy đại kích cùng kìm sắt. Keng keng liên tục hai tiếng trầm muộn va chạm âm thanh truyền ra. Loan đao lại là mang theo chìm đột nhiên uy thế chém giết mà xuống. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, cả người thân thể như là một đầu linh như rắn, sát lưới đao tránh thoát. Đột nhiên ở giữa, kiếm chuyển hướng, song kiếm tề xuất. Uyên hồng phía trên dẫn sắc to lớn khí cơ bộc phát ra uy thế kinh người. Một kiếm ăn tình. Thái thương phía trên điều hưu cô đơn cảm giác khoan thai sinh ra. Một kiếm thu tư. Hoàn toàn khác biệt hai đạo kiếm ý bảo phát đi ra. Vô tình cùng hữu tình. Hai đạo kinh khủng kiếm uy tương dung đến cùng một chỗ, một cỗ kỳ dị kiếm ý phát ra. Răng rắc một thanh âm từ hư giữa không trung truyền đến. Kia to lớn vòng xoáy tựa như là mặt băng bị kiếm ý sắc bén một chém làm hai. Cường đại thôn phệ chi uy lập tức im mặt mà dừng. Hoàng thu lôi thần sắc biến đổi. Thân thể hướng về sau liên tục rời khỏi. Trong tay kim sắc đại thương không ngừng thiêu động. Tường nhọn phía trên. Cường đại nội lực không ngừng nhảy nhót. Một đầu nội lực đại giang như là mãnh long. Thương chọc đại long. Ngay tại lúc đó. Cái khác ba vị trong quân cao thủ cũng là nhao nhao xuất thủ. Uy thế kinh khủng triệt để đem Lý Kỳ Phong bao phủ. Một đạo cao kiếm minh âm thanh truyền ra. Uyên hồng cùng thái thương phía trên hắt vấy ra một mảnh vô tận hàn quang. Lý Kỳ Phong tựa như là long dương bên trong một đầu thuyền nhỏ không ngừng kinh đào hải lãng làm lấy ngoan cường đấu tranh. Độc cô thần thần sắc biến đổi, nhìn xem bị bốn vị trong quân cao thủ đè lên đánh Lý Kỳ Phong đang muốn xuất thủ. Quế viên thân thể khẽ động. Ngăn lại độc cô thần thân thể. Chậm rãi lên tiếng nói. Đừng xuất thủ, độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nếu như hắn ngay cả bốn vị này trong quân cao thủ vây khốn đều là không cách nào phá mở. Như vậy cho dù hắn đi kiếm tông cũng là không thể làm gì. Quế viên ngữ khí chậm rãi nói. Độc cô thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cầm kiếm tay càng thêm dùng sức mấy phần. Lăng không hàn vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt nhìn chòng chọc vào ở vào trong hiểm cảnh Lý Kỳ Phong, hai tay không khỏi nắm chặt. Lòng bàn tay mảnh trong khe. Nhỏ xíu quang mang không ngừng lóe ra, trầm thấp âm thanh sấm sét truyền ra. Long Khải ngồi ngay ngắn ở trên ghế, băng lãnh trong thần sắc, ý cười chậm rãi lộ ra. Kim sắc đại thương. Đại kích loan đao kìm sắt. Tạo thành to lớn hẳn phải chết giáp công chi thế, khiến cho Lý Kỳ Phong không chỗ có thể trốn. Đột nhiên ở giữa. Điên cuồng kiếm khí tựa như là cử long trực trùng vân tiêu. Một đạo thanh phong đột phá trùng điệp vây khốn. Thế như mãnh hổ rít gào rừng. Hoàng thu lôi thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi. Dưới chân đá xanh không ngừng vỡ nát. Một bước một cái dấu chân thật sâu. Song kiếm thuận ngược lại ra, lăng lệ hàn quang lướt qua hư không. Vị kia cầm trong tay kìm sắt trong quân cao thủ lập tức cảm giác được nơi cổ họng truyền đến một tia băng lãnh. Máu tươi không ngừng phun ra. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn, từng đạo tàn ảnh tránh hiện ra. Trùng điệp kiếm quang tựa như là trăng sáng chiếu đại giang, sóng nước lấp loáng. Uyên hồng bỗng nhiên trong lúc đó đâm rách kiếm quang. Thẳng tắp đâm ra. Kia chém về phía Lý Kỳ Phong loan đao lập tức trì trệ. Đại kích tựa như là một đầu tấn mãnh rắn độc đâm về Lý Kỳ Phong lưng. Uyên hồng đột nhiên hướng về sau vẩy một cái. Thân thể đột nhiên nhất chuyển. Thái thương kiếm chuyển hướng. Sát đại kích cắn dài cỏ sát ra liên tiếp hỏa hoa. Vị này trong quân cao thủ còn chưa kịp phản ứng, thái thương chính là quét ngang mà ra. Hàn quang phát ra. Một cái đầu cút rơi xuống đất. Máu tươi tràn ra. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, căn bản không cho người ta mảy may phản ứng thời cơ. Long Khải có chút bất ngờ. kim sắc đại thương chủ đất, cán thương không nhập trong lòng đất gần như một nửa. Hoàng Thu Lôi trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, nhìn đến thật là coi thường ngươi. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, song kiếm trở vào bao, lộ ra mỉm cười. Thật thật có lỗi, không có chém ngươi. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói. Long Khải chậm rãi từ trên ghế đứng lên, trong thần sắc ý cười trở nên càng thêm nồng đậm. Nói, Lý Kỳ Phong ngươi thật đúng là sẽ không khiến ta thất vọng. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Ngươi biết kiếm tông bên trong hiện tại chính đang phát sinh lấy cái gì sao? Long Khải chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói ra, ta há có thể không biết. Long Khải cười cười, nói, như vậy ngươi chính là biết được ta ở chỗ này mục đích. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ngữ khí trở nên càng thêm băng lãnh. Nói ra, ta sẽ giết ngươi. Long Khải buông tay, trêu tức nói ra, ngươi giết không được ta. Ta thế nhưng là Thái Càn Cung thân vương, nghĩ muốn giết ta ngươi còn kém ta. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ngươi như thế nào biết được? Long Khải nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nhẹ nhàng cổ động hai tay. Sau một khắc, vô cùng mãnh liệt ý sát phạt lập tức đập vào mặt. Từng đạo thân ảnh nối gót xuất hiện sau lưng Long Khải. Mỗi một vị đều là khí tức kéo dài tản mát ra trầm thấp uy thế. Long Khải trong thần sắc mang theo vẻ vui sướng, tựa như là nhà bên tiểu hài nhặt được mình thích nhất đồ chơi, hướng về đồng bọn của mình khoe khoang. Lần này ta đến mang 103 vị trong quân cao thủ, trừ bỏ ngươi vừa rồi chém giết 3 vị, còn có dòng giã 100 vị. Ngươi thật cảm thấy ngươi là vô địch sao? Long Khải một mặt trêu tức đến. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Long Khải cười cười, tay phải chậm rãi chụp vào kia cái ghế. Xoạt xoạt trong thanh âm, cái ghế lập tức vỡ nát. Vội vàng tiếng bước chân lập tức truyền ra. Từ xa mà đến gần, thân xuyên áo giáp màu đen đế quốc tinh nhuệ chi sư bước nhanh mà đến. Trường thương phía trên tản mát ra khiến người ta run sợ uy thế. Quên nói cho ngươi, ta chỗ này còn có 3.000 cấm vệ quân, đồng thời tại 3 cây số bên ngoài 8.000 cửu long vệ đã đang chờ đợi. Một đạo đạt được tin tức của ta, không ra nửa canh giờ thời gian liền là có thể chạy tới nơi này. Long Khải một mặt ý cười, nhìn xem Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, trong đôi mắt xét lạnh chi ý càng sâu. Long Khải vượt mức quy định bước ra bước nhanh, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, khiêu khích giống như hỏi, ngươi có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ ta không làm gì được ngươi? Lý Kỳ Phong bỗng nhiên lên tiếng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 23 chương 441 cân nhắc. Long Khải thần sắc không khỏi xứng sờ, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta muốn biết ngươi ở đâu ra to lớn như thế lực lượng. Lý Kỳ Phong chậm rãi cười một tiếng, ánh mắt hướng về sau nhìn lại. Quế Viên, Độc Cô Thần, Lăng Không Hàn ba người thân thể không tự chủ được vượt mức quy định một bước bước ra. Ha ha, thật là khôi hài. Chỉ bằng lấy 4 người các ngươi người, còn ý đồ đột phá ta cái này trùng điệp đại quân vây khốn. Thật là buồn cười. Thật là một đám người điên. Long Khải có chút khó có thể tin nói. Cung thân vương, đã lâu không gặp A Trương Tiểu Ngư thanh âm đột nhiên nhớ tới. Long Khải trong thần sắc trêu tức lập tức trì trệ. Trương Tiểu Ngư chậm rãi đi ra, trong thần sắc mang theo mỉm cười, đối cung thân vương Long Khải ôm quyền nói ra, nhiều ngày không thấy, không biết cung thân vương gần đây vừa vặn rất tốt. Long Khải thần sắc trở nên rất là bình tĩnh, ánh mắt tập trung đến Trương Tiểu Ngư trên thân, có chút nheo lại hai con ngươi. Trương Tiểu Ngư, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Ngày đó khốn Long Cốc về sau, toàn bộ Ngư Long Bang chính là triệt để mai danh ẩn tích. Thật là để người có chút hoài niệm a. Long Khải thần sắc rất là bình thản nói. Trương Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, làm phiền cung thân vương hoài niệm. Long Khải hướng phía trước đi ra mấy bước, nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nhẹ giọng nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý, Ngư Long Bang vẫn là đế đô dưới mặt đất vương giả. Trương Tiểu Ngư khoát khoát tay, nhẹ giọng nói ra, nếu như Ngư Long Bang thật muốn trở về, vậy cũng muốn đường đường chính chính trở về, không cần cung thân vương quan tâm. Long Khải nhíu mày, sau lưng vẫn đứng Lập Lão bộc lộ ra một chút giận dữ. Đối với Trương Tiểu Ngư thái độ, hắn rất tức tối. Lông mày chậm rãi buông ra, Long Khải lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, chờ đến Ngư Long Bang đường đường chính chính trở về, chỉ sợ cũng là đến diệt vong thời khắc. Trương Tiểu Ngư cười cười, Long Khải cũng là cười gật gật đầu. Long Khải nhìn từ trên xuống dưới Trương Tiểu Ngư, trong thần sắc ý cười trở nên càng thêm nồng đậm, nói, ngươi đã đến lại có thể thế nào, như thường là không làm gì được. Trương Tiểu Ngư cười cười, trở lại nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa bụi đất tung bay, thổ 36 con chiến mã chạy nhanh đến, cầm trong tay loan đao, trên mặt mặt phượng răng nanh mặt nạ sắt cường đại thiết phù đồ tản mát ra mạnh đại uy thế, tựa như phun trào thủy triều đánh tới chớp nhoáng. Long Khải trong thần sắc yêu nguyên mang theo xem thường tiếu dung, Trương Tiểu Ngư trong thần sắc cũng là mang theo nụ cười thản nhiên. Bay lên bụi đất rơi xuống, một cỗ xe ngựa chậm rãi xuất hiện. Xe ngựa tốc độ không nhanh không chậm, hai con kéo xe tuấn mã nhìn phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn. Long Khải thần sắc có chút biến đổi. Xe ngựa về sau là 10 con chiến mã. Chiến mã im miệng không nói im ắng. Trên lưng ngựa, 10 đạo thân ảnh ngừng thẳng tựa như là 10 cây thẳng tắp trường thương. Khẽ biến thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn. Long Khải nhìn có chút điên cuồng. Quả nhiên, Trương Tiểu Ngư ngươi lưu cho ta một tay, ta hao tổn tâm cơ lôi kéo chính là ba đại quái vật lại là vì ngươi Trương Tiểu Ngư làm áo cưới. Long Khải ngữ khí rất là băng lãnh nói. Trương Tiểu Ngư cười ha ha, nói ra, là ngươi bắt đầu trước tính toán, nếu không ta cũng là không có tài như vậy vận khí. Long Khải ánh mắt ngưng tụ, nói ra, kia Hổ Khiếu Thiên lại là chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Ngư trong thần sắc yêu nguyên mang theo nụ cười thản nhiên, nói ra, ta đây muốn cảm tạ ngươi giúp người hoàn thành ước vọng. Nếu không phải ngươi tham lam cùng hung ác, Hổ Khiếu Thiên cao thủ như vậy là không thể nào đầu nhập vào ta Ngư Long Bang. Long Khải thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn, nghiêm nghị nói ra, thật là giỏi tính toán a. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, không biết lần này ta có thể không làm gì được ngươi. Long Khải không khỏi cười một tiếng, lắc đầu, vẫn là kém ta hỏa hầu. Trương Tiểu Ngư chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong thần bờ thấp giọng nói ra, đã muốn làm, vậy liền buông tay đi làm. Lý Kỳ Phong cười cười, gật gật đầu. Song kiếm ra khỏi vỏ, hai đạo cuồng bạo kiếm khí sóng biển phun ra ngoài, một mặt không sợ chi sắc. Lý Kỳ Phong phóng tới kia trong quân 100 vị cao thủ. Toàn thân sáng chói kim quang bộc phát ra, Quế Viên thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng phản ngữ. Quế Viên trong đôi mắt hiện ra vô tận lửa giận. Kim Cương trừng mắt, Bồ Tát từ mục. Kim Cương sử có chút khẽ động, Quế Viên tựa như mãnh hổ phóng tới trong đám người. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Thiên Diệu kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, phía trên khắc họa bắt đầu thất tinh tản mát ra chói mắt quang mang. Thật là một đám tên điên. Nhìn xem đã là xông ra Lý Kỳ Phong cùng Quế Viên, Độc Cô Thần liếm một chút đôi môi có chút khô, thấp giọng nói, một bước hướng phía trước bước ra. Độc Cô Thần thân thể tựa như mũi tên bắn ra, cổ phát tang thương khí tức truyền ra, một màn hàn quang hắt vấy mà ra. Lăng Không Hàn khẽ cười một tiếng. Từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, hắn không biết trong lòng nghĩ tới điều gì cao hứng sự tình, tự nhiên lộ ra mỉm cười, một loại phát ra từ nội tâm cười. Hai tay chậm rãi triển khai, hai đạo lôi đình tựa như linh như rắn không ngừng vặn vẹo lên, phát ra suy suy tiếng vang, trầm thấp uy thế không ngừng phát ra. Các ngươi không nên chặn đường sư phụ của ta. Lăng Không Hàn thấp giọng nói. Sau một khắc, thân thể lấy phong lôi chi thế xông ra, song quyền mang theo bọc lấy cuồng bạo lôi đình chi lực ném ra.

ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp. Mặt Phượng nhẹ giọng nói. Phượng đạo tử không khỏi cười một tiếng. Nói ra. Mở cung không quay đầu lại tiến. Ta cái này quần đều thoát. Chuẩn bị kỹ càng. Ngươi để cho ta thu thương rời đi. Đây không phải đùa ta sao? Mặt Phượng không khỏi cười một tiếng. Sư đệ a sư đệ. Ngươi kia là kia tính tình a. Phượng đạo tử gật gật đầu. Trợn trắng mắt nói ra. Ta liền cái này một phần đức hạnh. Phượng đao trực tiếp một bàn tay hô tới. Không có chút nào khách khí. Sống thế nào đến thanh này niên kỷ thành vô lại. Phượng đạo tử hậm hực nhìn thoáng qua Phượng đao. Trong thần sắc lộ ra một tia e ngại. Ánh mắt nhìn về phía mặt Phượng. Gạt ra mỉm cười. Sư huynh. Ngươi nhưng là muốn chủ trì chính nghĩa a. Gia hỏa này đều hô ta mấy thập niên. Hôm nay còn tại dùng bàn tay hô ta. Thật là. Nhìn xem rất là ủy khuất Phượng đạo tử. Mặt Phượng lộ ra một tia vui mừng ý cười. Sư môn tình nghĩa. Vốn nên như vậy à. Thiên Hạ Kiếm Tông 23 chương 443 tên không thấy người. Làm lấy vĩ đại sự ba người lẫn nhau hì hì nhốn nháo. Tựa hồ không có đem ghi phát ra cường đại ý sát phạt 8.000 cửu long vệ mảy may để ở trong mắt. Một vị sắc mặt đen nhánh cửu long vệ thống lính một bộ hướng phía trước bước ra. Cáo kình nói ra. Các ngươi đến cùng người nào lại dám ngăn trở cửu long vệ đường đi? Trong tay sáo ngọc nhẹ nhàng khẽ động. Đầu ngón tay phía trên chuyển động. Toát ra. Địch lỗ bên trong. Tản mát ra nghẹn ngào phong thanh. Mặt Phượng trong thần sắc lộ ra một tia trêu tức ý cười. Chầm rãi xuất đạo. Ai nói cho ngươi cách này đại lộ chỉ có các ngươi cửu long vệ có thể đi. Chẳng lẽ cách này dân bình thường chẳng lẽ liền đi ghê gớm? Đối với mặt Phượng lý trực khí tráng hỏi lại. Nghiêm nhị chất vấn thống lính thần sắc lập tức biến đổi. Thật là thật to gan thế mà chạy đến nơi đây đến giả ngây giả dại. Thật là một đám thứ không biết chết sống. Thống lính thần sắc âm trầm có thể xuất thủy. Phượng đao vuốt vuốt trong tay dao róc xương. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Tỉ mỉ sửa đổi lấy móng tay. Tầm mắt có chút khẽ động. Một tia hàn quang lộ ra. Xem thường nói ra. Lá gan của chúng ta vốn là rất lớn. Về phần chết sống vấn đề. Cũng không phải là các ngươi có thể trường khống. Phượng đạo tử trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Ánh mắt từ kia thần sắc âm trầm tới cực điểm thống lính trên thân đảo qua. Bình tĩnh lên tiếng nói ra. Các ngươi hẳn là mới là một đám thứ không biết chết sống a. Trong lời nói. Ba người căn bản chưa đem cửu long vệ đặt ở đôi mắt. Mãnh liệt sát ý từ cửu long vệ bên trong phát ra. Đối mặt với giả ngây giả dại cưỡng từ đoạt lý mặt phủ ba người thống lính trong thần sắc lộ ra dữ tợn sát ý. Một bước hướng phía trước bước ra. Kim sắc trường đao thẳng bổ xuống, sinh ra chói tai phong thanh. Cùng lúc đó, cửu long vệ bên trong, hai thân ảnh tựa như vòi rồng đi ra, trường đao trong tay cũng là chém giết mà xuống. Quân lệnh như núi. Đây là xâm nhập mỗi một cái cửu long vệ trong không đồ vật. Đối mặt với cản đường mặt phủ ba người, cửu long vệ thống lính chỉ có thể xuất thủ chém giết. Trên trường đao dẫn sắt cường đại nội lực. Phân biệt chém giết mặt Phượng ba người. Phượng đao trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Thân thể uyển như Phượng mị đồng dạng đi ra. Dao róc xương phía trên. Vô tận hàn mang lập tức bạo phát đi ra. Ba đảo lăng lệ hàn quang chợt hiện. Chém giết mà ra ba cây trường đao uy thế lập tức bị phá trừ. Ba vị chém giết mà ra thống lính thì là bất đắc dĩ triệt thoái phía sau. Chơi đao. Ta thế nhưng là tổ tông của các ngươi. Phượng đao thanh âm rất là băng lãnh đường. Ba vị thống lính lập tức lẫn nhau ở giữa trao đổi ánh mắt, không hẹn mà đồng gật đầu. Sau một khắc, ba người trường đao trong tay đột nhiên chém vào mà xuống, thế như ba tòa cử đại sơn nhạc trực tiếp chấn sát mà xuống. Phượng đao trong thần sắc biến đến vô cùng đạm mạc. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn chính là nghĩ ra không ít tại 15 loại giết chết ba vị thống lính phương pháp. Ba vị thống lính từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo đao pháp trong mắt hắn có thể nói trăm ngàn chỗ hở. Chơi đao tổ tung. Câu nói này cũng không phải bình thường dám nói ra. Phượng đao quả thật có như thế lực lượng. Bởi vì đao pháp của hắn chi cảnh hoàn toàn chính xác đã là đến đạt đến vườn tình trạng. Trong mắt hắn hoàn mỹ nhất đao chính là trong tay hắn chuôi này dùng gang chế tạo dao róc xương. Hoàn mỹ nhất đao pháp chính là hắn sử xuất đao pháp. Phóng nhãn trong thiên hạ. Tuyệt đao tự tin chi cảnh đao pháp tuyệt đối có thể đứng hàng ba vị trí đầu. Ta là giết các ngươi tốt đâu, dù đao phát ra một tiếng nói nhỏ. Ba vị thống lính lại là không cho hắn cơ hội suy tính. Trường đao mang theo tấn mãnh uy thế trực tiếp lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng phía ruột đao chém giết mà tới. Ruột đao thân thể thoáng động. Loạn phong lập tức sinh ra. Sau đó bỗng nhiên mà dừng. Ngay sau đó cáo kỉnh tiếng kêu rên lập tức truyền ra. Chỉ gặp kia ba vị thống lính hai tay đắt là biến thành bạch cốt âm u. Chỉ toàn trắng như ngọc. Nhìn thấy nửa điểm huyết nhục. Tư giữa không trung nhỏ bé thịt sợi thô bay tán loạn, tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Giết các ngươi thật sự là quá đơn giản, ta quyết định phải thật tốt cùng các ngươi chơi một chút. Tuyệt đao trong thần sắc lộ ra băng lãnh ý cười, chậm rãi nói. Từ đầu đến cuối, mặt ruột cùng ruột đạo tử không nhúc nhích tí nào. Cáo kình kêu rên âm thanh kích thích cửu long về thần kinh. Không có người ra lệnh. Cơ hồ là một nháy mắt. Tất cả cửu long về tựa như là siêu triều tuôn ra chen hướng mặt ruột ba người. Sáo ngọc hoành đặt. Du dương tiếng địch lập tức truyền ra. Mắt trần có thể thấy gợn sóng ở trong hư không khuyết tán. Tựa như chỗ nước cạn phía trên không ngừng phun lên thủy triều. Một đạo tiếp lấy một đạo. Không ngừng khuyết tán. Ảm đạm tiêu hồn âm. Đi phồn liền giản. Vô hình lực lượng khổng lồ lập tức diễn sinh ra đến. Làm cho này ngang ngược trùng sát mà ra cửu long về tốc độ lập tức trì trệ. Tuyệt đạo tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động. Trên hai tay, sương mù màu đen lập tức lượn lờ phát ra. Như là đang lúc hoàng hôn. Trong thôn trang nhỏ dâng lên từng sợi khói bếp. Lộ ra rất có tình thơ ý họa. Khác biệt sương mù màu đen bên trong mang theo nguy cơ chí mạng. Thân thể đi qua. Một vị tiếp một vị cửu long về ngã xuống. Tuyệt đạo tử trong thần sắc ý cười cũng là trở nên càng ngày càng băng lãnh. Dao róc xương không ngừng thiêu động. Không ngừng có nhỏ bé thịt sợi thô tung bay. Giết người cạo xương thế nhưng là một kiện nghệ thuật sống. Si tâm tải đao cần tải luyện đao. Tuyệt đao đao pháp trở nên rất là đơn giản. Tựa như là một chữ. Hoành cũng tốt. Dựng thẳng cũng tốt. Vô cùng đơn giản. Đơn giản bình thường nhất thế nhưng là chí mạng nhất. Tuyệt đao trong thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi một đao lại là có thể vô tình thu hoạch đi một đầu sinh mệnh. Giết chóc. Đến cùng là tội không thể tha thứ. Vẫn là cách khác một thứ gì. Thí dụ như là chính nghĩa sát phạt. Lấy sát ngăn sát. Sớm đã là bao phủ tại lịch sử bụi bặm bên trong ruộng môn. Lại là đi ra ba cái yên lặng vô danh đệ tử. Lại là để đế quốc 8.000 cửu long về không cách nào tồn tiến mảy may. Một mực tại tiểu trấn phía trên chờ đợi cung thân vương cho đến chết thời điểm. Đều là chưa từng nhìn thấy qua mảy may cửu long về ảnh tử. Uyên Hồng không ngừng run rẩy, tựa như là trong gió phất động dương liễu. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Dưới chân đá xanh không ngừng vỡ nát. Ngươi vẫn là quá non. Ngươi thật coi là dưới gầm trời này chỉ có ngươi Lý Kỳ Phong một người là thiên tài sao? Cung thân vương Long Khải trong thần sắc lộ ra đạm mạc tiếng giễu cợt. Đứng vững thân thể. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua chiến đấu say sưa cuộc diện. Trong lòng sinh ra một phần lo lắng. Miễn cưỡng mình kềm chế mấy phần tính tình. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Long Khải. Lên tiếng nói. Ta thế nhưng là chưa hề nói qua ta là thiên tài. Long Khải ánh mắt mang theo tùy ý chinh phục đón lấy Lý Kỳ Phong ánh mắt, chậm rãi nói ra, đã không phải. Như vậy ngươi lại có lấy cái gì tư cách tới giết ta? Lý Kỳ Phong chậm rãi cười một tiếng. Ngươi thật sự là đem thân phận của chính ngươi nhìn chính là quá cao. Nghiêm túc lắc đầu, Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 23 chương 444 khó hiểu đây không phải là ngươi quan tâm sự tình. Có bản lĩnh ngươi đến giết ta. Tùy ý ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong trong lời nói đều là khiêu khích.